Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà và TNT, phát hành trên 2vblog.com. Hồi thứ 28, Tà Dương Minh Nhật. Mặt chỉ phi ma tư không siêu, bất giác lại cẩn thận kiểm soát một lần chót nữa. Nhưng lần này, lão thình lình run bắn người lên, bộ mặt giả nua của lão đỏ ửng lên vì thẹn. Thì xa, tuy trên thân bắt chỉ phi ma từ không siêu, không thấy dị trạng gì lạ lùng, nhưng ngọn binh khí độc đáo nhất của lão là liên hoàn kim tố nhật nguyệt song luân. Trong hai lần đánh nhật nguyệt ấy, đã bị Nam Bút ra cắt giật thi triển thủ pháp lên ngọn binh khí quái dị này từ hồi nào rồi. Giữa trung tâm của đầu bánh nhật nguyệt luân ấy, đã bị Nam Bút ra cắt giật, dùng lối chữ thảo viết lên một chữ thành. Còn trung tâm của bánh Nguyệt Luân cũng bị Nam Bút viết lên một chữ ngộ, cùng lối chữ thảo. Ngọn nhật nguyệt song luân này của Tư Khâm Siêu nguyên là một loại binh khí chế tạo bằng thép tinh, cứng rắn vô ngần, thực ra khó mà ăn mực, nhất lại là thứ mực loãng như nước. Nhưng trong lúc ra cắt giật vung tay lia lịa ấy, nghiêm nhiên đã đưa ngầm kinh lực của mình vào ngọn bút, viết vào đôi nhật nguyệt song luân, khiến cho được nét mực ăn lõm hẳn sâu vào bề mặt của đôi nhật nguyệt kim luân, mà thành ra hai chữ thành ngộ lại sắc sảo như thế, như thể rồng bay phượng múa, nhìn rất bắt mắt. Trong lúc binh khí của đối phương múa tít như một trong chóng gặp bão, thế mà Nam Bút đã nghiễm nhiên có thể để chữ lên binh khí của đối phương theo lối tùy thích của mình. Không những thế mà còn khiến cho binh khí của địch nơi chỗ nét chữ lại bị lõm sâu thành đường vết. Lối thủ pháp vừa nhanh, công lực lại vừa cao sâu này, chẳng những đã khiến bắt chỉ phi ma tư không siêu thất kinh trong lòng, Thượng Quan Linh tâm phục, mà cả đến Thiên Si Tây Đạo, Đông Tăng Tuy Đầu Đà, Phổ Côn Bắc Kiếm, Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh, và luôn cả bên đối phương là Trung Lý Lão Nhân, Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết, không một ai là không phục. Quả đúng như lời Thượng Quan Linh đã hình dung, thật là đúng với bốn chữ thần kỳ tuyệt diệu. Bắt chỉ phi ma dù sao cũng là một tôn sư của một giáo phái, trước mặt đông đủ quần hùng hai phe chính tả như thế, mặt có dày đến đâu đi nữa cũng phải đỏ bừng lên. Đành thở dài một tiếng, rồi tụ hết huyền âm khí công vào 10 đầu ngón tay, bứt đứt hết sợi kim tố liên hoàn, sợi xích sắt, chỉ hái lại hai bánh xe gai nhật nguyệt song luân, đưa mắt nhìn Nam Bút Gia Cát Giật, lạnh lùng rằng: "Này, Gia Cát nghèo, đối bút pháp của ngươi quả thật là cử thế vô song. Tư Không Siêu này tự hủy binh khí độc môn của mình, chỉ giữ lại đôi nhật nguyệt song luân để làm kỷ niệm muôn đời. Nhưng chúng ta xa nhau lâu năm đến thế, chẳng lẽ lại chia tay bằng lối này sao? Gia Cát Giật tươi cười rằng: "Thưa Tư Không giáo chủ, ngài hà tất bận tâm vì một chuyện nhỏ mọn xưa kia làm gì? Chỉ cần ngài từ nay thật tình, không màng đến chuyện tranh danh đoạt lợi, buông hẳn đao vây máu trên tay xuống, Gia Cát Giật này xin quăng bút cùn và kính tiếp luôn ba ngọn huyền âm trực lực của ngài ngay." Bát chỉ phi ma Tư Không Siêu ngước mày nghiêm nghị rằng: "Này tú sĩ nghèo, bất luận là một nhân vật nào trong nhóm người bên người đến dự la phủ hôm nay, nếu có thể đỡ nổi ba huyền âm trường lực của Tư Không Diêu này, ta lập tức sẽ giải tán ngay giáo hội huyền âm, ẩn cư tại một nơi hoang vắng, không bao giờ bước chân vào làng võ lâm nữa." Gia Cát Giật cất tiếng cười xong, thuận tay quăng luôn cái bút cùn đứng vào yên mực của Thượng Quan Linh đang bưng, hai tay khoanh đứng ngẩng đầu nhìn mây trên trời một cách tự nhiên, hình như Nam Bút có ý đứng chờ đợi thế đánh huyền âm trường lực của bát chỉ phi ma Tư Không Diêu. Trong ngôi đỉnh tranh, Trung Lý Lão Nhân thấy vậy bèn khẽ tiếng nói với Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết rằng: "Trên thế gian này, mặc dù nhân vật cao đến đâu đi nữa cũng khó mà tự hiểu lấy mình được. Trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nói về thủ pháp tinh diệu phải kể về phần Nam Bút Gia Cát, nhưng muốn nói bản lĩnh chịu đấm ăn xôi, quả y không phải là tay địch thủ. Còn huyền âm trường lực tàn ác của Tư Không giáo chủ sắp đánh ra đây, e rằng cái lượng danh trong võ lâm như Nam Bút đây chắc không thể nào giữ nổi thanh danh của mình nữa đâu." Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết tưởng đầu Trung Lý Lão Nhân chỉ bột miệng vô tình than tiếc, nên cũng khẽ cau mày mỉm cười. Nhưng lúc này, ngay trong ngôi đỉnh tranh ấy, đột nhiên sắc mặt Thiên Si đạo trưởng biến hẳn, vội đứng ngay dậy. Thì ra trong mấy câu than vãn của Tiêu Diêu Lão Nhân Trung Lý Chiết với Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết ấy đang ngang nhiên chuyển đến rõ ràng từng tiếng một vào tâm huyền của Thiên Si đạo trưởng. Tiếng dươm ấy chẳng khác nào những búa nhỏ đang nhịp gõ vào trái tim đầy hồi hộp của Tây Đạo. Vì chính đây là những ngọn nội công cực cao như của Thích Sa, Thiên Long Tâm Ngữ và Đạo Sa, Tử Phủ Thanh Âm đều thuộc những ngọn nội công cái thế tuyệt vời. Trung Ly lão nhân đã có nổi một ngọn nội công như thế, hỏi làm sao thiên sư Tây Đạo không kinh hoàng sao được. Huống hồ lại được người ta nhắc cho mình tỉnh ngộ như thế. Mình đã từng mất 10 năm diện bích khổ tu trên A Nhị Kim Sơn để tham thiền quyển Vô Tự Chân Kinh. Từ tịnh sinh tuệ, rồi từ tuệ sinh lực, luyện toàn những thái huyền chân khí đã đến mức độ thuần túy, tùy thuộc theo ý muốn. Đặc biệt là có thể tiêu hóa, tiêu kình hóa kình, dùng sức mạnh hóa sức mạnh. Chính một môn phòng thân linh nghiệm nhất của võ học. Nếu do mình ra mặt, chịu ba ngọn đòn huyền âm trường của bát chỉ phi ma Tư Không Siêu, quả thật có vẻ hay hơn Nam Bút dùng môn khạp đi khí công nhiều. Cho nên thiên sư đạo trưởng một mặt vừa kinh hãi về công lực của vị Trung Ly lão, một mặt lại cảm thấy vị quái này từ cử chỉ đến ngôn từ kỳ dị của lão sao cứ như vô ý hữu ý ngâm ngầm trợ giúp cho bên phía mình vậy. Nhưng những ý niệm ấy của thiên sư đạo trưởng không được lâu, bởi lúc này bát chỉ phi ma Tư Không Siêu đã để tụ hết huyền âm kình lực, những thơ ra trên toàn thân đã hóa thành màu trắng nhợt, tình trạng đã khẩn trương đến mức cao độ. Trong lúc mọi người đang nín thở để theo dõi cuộc diện kinh người trước mắt ấy, khiến cho thiên sư đạo trưởng không có thì giờ nghĩ ngợi gì nhiều, đứng phát ngay dậy, lớn tiếng cười ha hả rằng: "Ha, Tư Không giáo chủ nói hay lắm. Bất luận là những nhân vật nào đi sự hồi La Phủ ngày hôm nay, nếu có thể tiếp nổi một hơi ba ngọn huyền âm trường lực của ngài, lập tức huyền âm giáo sẽ giải tán ngay, không bao giờ màng đến danh lợi trong võ lâm nữa. Vậy sư đạo sĩ tôi vốn vẫn nổi tiếng về si, mà những võ công xưa nay đều thuộc vào thứ si hết cả. Nếu đánh thiên hạ thì chẳng thấm thiết gì, nhưng món chịu đòn thì quả cũng còn tạm gọi là được. Vì tôi cũng tự tin nổi những trò ma tịt của tôi không đến nỗi khiến các vị bật cười. Nay cái bút cùn của tu sĩ nghèo chấn kinh khắp cửa tọa đây, kẻ cũng oai hách quá rồi. Vậy trận công đức này xin anh nhường lại cho tôi hiển chút trò món, để mong chuộc lại những chút chảnh màng kinh kệ đối với Tam Thanh giáo tổ cho đẹp lòng của đạo sĩ này vậy." Gia Cát Sật quả là nhân vật không hổ danh cạt khôn nhất tuyệt. Nghe lời Tây Đạo xong, biết ngay thiên sư đạo trưởng sợ mình có điều rủi ro tổn hại đến thanh danh bấy lâu, nên đã đặc biệt kiêm lời giải vây. Hơn nữa ngọn thái huyền chân khí lại có lối phòng thân tuyệt kỹ là ngọn vô hình khí võng, lưới hơi vô hình. Ngọn này quả thật hơn hẳn ngọn khảm đi khí công của mình. Nghĩ vậy, bèn gật đầu mỉm cười cùng với Thượng Quan Linh quay vào trong ngôi đình tranh, khiến cho vị huyền âm giáo chủ bát chỉ phi ma Tư Không Siêu đứng chờ ngoài sân đấu. Trong lúc đầu óc Tư Không Siêu đang điên lên về những hận xưa nhục mới như lúc này, nên trong bụng đã quyết lập ý dùng huyền âm trường lực với ba trường kịch liệt để hạ Nam Bút, mong sao sẽ rửa hận xưa, xóa nhục mới. Nhưng tự mình lại chót lỡ lời từ trước, không có cách gì để cự tuyệt lối thay thế của Tây Đạo cho Nam Bút, đành ngậm miệng nín thinh không nói lời nào, bèn ngầm vận hết huyền âm khí công vào trường bên cánh phải. Lúc này chỉ thấy móng vuốt như một quỷ trảo, vừa co quắp vừa trắng bạch ra, kẻ nhìn không ớn cũng lạnh người. Thiên sư đạo trưởng từ từ bước vào đấu trường, cười ha ha với bát chỉ phi ma Tư Không Siêu, không nói một lời gì. Nhưng trong lúc này, ngọn quỷ trảo của huyền âm giáo chủ đã từ từ rơi lên trước ngực, một luồng hơi buốt lạnh đã tỏa ra cùng với một mùi tanh tanh của huyền âm trường, hóa thành một luồng kinh khí vô hình ập tới. Sau khi Tư Không Siêu phát trường lực ra, rồi mới lên tiếng hét lên: "Thiên sĩ lão tặc chú ý, hãy dám mà chịu đựng huyền âm trường lực của Tư Không Siêu đây." Trước khi vào sân đấu, thiên sĩ đã nhận ngay ra bộ mặt tức hận của vị giáo chủ Tư Không Siêu, nên đã sẵn sàng hóa ngay môn thái huyền chân khí thành ngọn vô hình khí võng bao trùm phủ hết toàn thân. Cho nên Tây Đạo vẫn ung dung như không để ý gì, đứng nhìn đối phương mỉm cười. Luồng gió tanh lạnh vừa lướt qua trước mặt thiên sĩ, nhưng Tây Đạo không hề tỏ vẻ hãi hùng. Bát chỉ phi ma Tư Không Siêu lập tức cắn chặt hàm răng, đem hết ngọn huyền âm khí công đã khổ luyện trên hơn 10 năm trời tái luyện của mình dồn hết vào song trường, dùng thế đánh âm nhu vừa rồi đổi thành dương cương như trời long đất lở, gió ghét bề cao nhập ngay trước ngực thiên sĩ đạo trưởng, ào ào đánh sang. Từ trong ngọn gió âm lạnh buốt, trưởng phong thứ nhất của vị huyền âm giáo chủ bát chỉ phi ma Tư Không Siêu này, Thiên sĩ đạo trưởng đã nhận ra công lực của Tư Không Siêu quả thật đã vào hạng cửa khôi, nhưng trên nét mặt Tây Đạo, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Thực ra, thiên sĩ đã dồn hết những tuyệt học trên 10 năm trời diễn bích khổ học về quyền võ tự chân kinh của mình. Từ thai huyền chân khí, đổi hóa thành khí võng, chụp hết toàn thân, đứng im như một pho tượng đá, với đôi mắt hiền từ, nhìn về phía râu tóc bay phất phơ của vị huyền âm giáo chủ, phát chỉ phi ma Tư Không Siêu, đợi chờ các biến cố sắp tiếp diễn. Quả nhiên, ngọn cuồng phong tanh lạnh buốt, không thể nào hơn thêm được nữa đã ập tới, khiến nỗi cả đám đất đá bị quạt sâu đến gần một tấc, hóa thành một vùng như sa mù, cả đến mấy cây mai già đằng xa cũng bị gãy cành rụng lá, bay tung lên tua tủa. Thân thiên sĩ đạo trưởng tuy không nhúc nhích nửa bước, nhưng bởi đã tận lực vẫn hết để chống đỡ đối với áp lực kỳ mạnh ấy, nên trong ngực cũng cảm thấy máu huyết dội hẳn lên, đầu óc hơi bị căng thẳng. Bất giác trong lòng cũng hoảng kinh, thừa biết lối chịu đấm ăn xôi thế này, phần lỗ lớn vẫn là về phần mình. Nếu chẳng may, trong trường lực thứ 3 của bát chỉ phi ma Tư Không Siêu, oai lực vẫn còn hùng mạnh khiếp người thế, hoặc giả tăng mạnh lên thêm nữa, e rằng danh hiệu Tây Đạo lực danh trong cạn cốt ngũ tuyệt của mình từ nay sẽ bị chôn vùi nơi thiên hương ấu của vạn mai cốc trong La Phủ Sơn này mất. Trong khi kẻ bó tay chịu đòn như thiên sĩ Tây Đạo đang lo nghĩ về thanh danh một đời của mình, chưa biết sẽ ra sao, thì kẻ được ra tay tha hổ đánh người ấy là bát chỉ phi ma Tư Không Siêu, lúc này tâm thần cũng hồi hộp không kém gì Tây Đạo. Lão thầm nghĩ, với toàn lực dồn hết vào ngọn trường thứ hai như thế mà vẫn chưa hề đánh ngã nổi đối phương, hoặc khiến cho người ta bật lùi về sau lấy một ly nào, chắc gì oai lực của ngọn trường thứ ba lại mạnh hơn ngọn thứ hai, mà đã yếu thì làm sao thu được hiệu lực. Dưới tình trạng nan giải này, không những đã bị những thủ pháp tuyệt diệu của Nam Bút Sa Khất Giật làm nhục từ hồi nãy, giờ đây sau ba trường lực được thi thố ra hết mà lại không được kết quả gì, như thế mặt mũi sẽ đem giấu vào đâu đây? Đang lúc hai kỷ nhân một chính một tà của võ lâm này chống ngực ai nấy hồi hộp đánh thình thịch, không biết nên tính kế gì để giải nan trước mắt, thì đằng này Trung Ly lão đã từ trong ngôi đỉnh tranh đánh tiếng cười lên ha hả rằng: "Ha ha, thiên sĩ đạo trưởng quả đã thăm thấu hiểu rõ tịnh tự quyết trong quyển vô tự chân kinh, thật là tâm mẫu tợ thù ti bích lạc, thân như điêu giáp hóa chi khô, chú thích tức là lòng mẹ như tơ nhện xa, thân khô héo như vỏ xác ve sầu." Đã khổ luyện đến mức độ tuyệt cảnh này, quả thật khiến cho Trung Ly này cảm phục vô ngần. Nói xong quay sang bên bát chỉ phi ma Tư Không Siêu cười rằng: "Trung Ly chiết này thấy quý vị chư huynh hiển hách biểu diễn những thần công tuyệt kỹ hào hứng như thế, tay cũng tạm thấy ngứa ngáy khó chịu, vậy xin Tư Không Siêu giáo chủ hãy tạm nhường cho tôi một trận. Giữa ngài với thiên sĩ đạo trưởng, hà tất phải ai đi đến cực đoan như thế làm gì, thà cứ để lại một trưởng thứ ba làm duyên nợ, sau này cũng dễ gặp nhau cho khỏi ngượng." Mấy câu nói này của Trung Ly lão quả đã khiến cho bát chỉ phi ma ngầm cảm kích khôn cùng. Tưởng đâu Trung Ly lão nhân đã nhận rõ về điểm yếu của mình, nên đặc biệt tìm cách để giải vây, nên lập tức ngừng vận ngay huyền âm khí công, đưa mắt nhìn xem thiên sĩ đạo trưởng phản ứng ra sao. Thiên sĩ đạo trưởng quay sang phía Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly chiết, cúi đầu đưa tay phải làm dấu lễ vô lượng Phật hiệu nói: "Thưa Trung Ly lão nhân, bình sinh sĩ đạo sĩ tôi không hề biết nói láo là gì. Huyền âm trường lực của vị Tư Không giáo chủ đây quả thực cao minh vô cùng. Nếu trong ngọn trường lực thứ ba mà oai thế vẫn mạnh ngang như ngọn trường thứ hai, sĩ đạo sĩ này thế nào cũng bị lòi đuôi chột ra mất. Nay tuy trường thứ ba chưa đánh ra, riêng Phật tôi cũng đành nhận thua vậy. Nhưng hai chữ thành ngộ đã viết trên Nhật Nguyệt Song Luân ấy không thể nào chối cãi được là bạn Sa Khất Giật của tôi đã chiếm phần thắng. Vậy trong năm trận đôi bên vẫn hòa cục thế. Giờ đây lão nhân ra sân đấu như thế, không lý muốn chỉ giáo gì cho sĩ đạo sĩ này sao?" Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly chiết vừa đùng đỉnh bước ra đấu trường để thay thế huyền âm giáo chủ bát chỉ phi ma Tư Không Siêu, vừa cười ha hả rằng: "Thiên sĩ đạo trưởng hà tất phải khiêm tốn như vậy. Trung Ly chiết tự thấu hiểu về tài nghệ của mình lắm, đâu dám đi lĩnh giáo những ngọn thái huyền chân khí và ngọn huyền thiên 72 phất. Tôi chỉ muốn một vị nào khác trong số các người đã đến dự hội hôm nay ra đấu thử cho vui." Thiên sĩ đạo trưởng mỉm cười gật đầu, thông thình bước vào đỉnh tranh. Trung Ly lão nhân bèn chỉ đích ngay thượng quan linh nói: "Thượng quan tiểu quỷ, chính ta muốn tìm cậu đây." Hai câu nói này khiến cả đôi bên đều ngẩn người ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng sự thể lại xảy ra thế được. Bởi vì với tư cách và thanh danh lừng lẫy của Chung Ly Chiết như thế, khi tìm đối thủ đáng lẽ phải là những nhân vật như Càn Khôn Ngũ Tuyệt mới phải. Thế nhưng giờ đây lại nghiêm nhiên đi gọi trận với một cậu bé như Thượng Quan Linh như thế, chẳng phải là một sự kiện khác thường lắm sao? Nhưng Thượng Quan Linh vốn cừu non không biết sợ oai cọp, thấy Nam Bút Tây Đạo đều đã xuất trận hết thảy, cậu chỉ lo ngại mình không có cơ hội ra mua máy cho vui. Nay thấy Chung Ly Chiết lão nhân chỉ đích danh mình gọi trận như thế, bèn quay sang phía người phát lệnh là Nam Bút Gia Cát Giật, nhìn như thăm dò ý kiến. Nam Bút Gia Cát Giật tuy hơi cau mày nhưng cũng gật đầu. Thượng Quan Linh hớn hở tung mình vọt luôn hơn 4 trượng, là lướt xuống trước mặt Chung Ly Chiết, tươi cười rằng: ông đã gọi đến tôi như thế, vậy bây giờ muốn thi về văn hoặc võ, đấu bằng tay hay đấu bằng khẩu đây? Chung Ly lão nhân lắc đầu cười rằng: thôi ngán miệng lưỡi chanh chua của cậu lắm, nhất là những vấn đề hỏi hóc búa của cậu. Vậy tôi không thi lối văn với cậu, phần thì tôi cũng nhiều tuổi tác, ai mà lại đi nhảy múa quay cuồng với trẻ nhỏ như thế, có sao cho được. Thượng Quan Linh đâm ngẩn người ngạc nhiên về những lời nói kỳ dị của Chung Ly lão nhân, lạ lùng hỏi rằng: nếu ông đã không muốn thi văn thi võ với tôi, lại không thích đấu khẩu đấu tay chân, vậy ông gọi tôi ra đây làm gì? Chung Ly lão nhân cười rằng: ở đời vốn nhiều cuộc thi rộng rãi lắm, tại sao cứ phải câu nệ trong phạm vi chật hẹp như thế? Vậy bây giờ tôi với cậu thi thử về nhãn lực và trí nhớ xem sao. Thượng Quan Linh cảm thấy hay hay nên liền gật đầu chấp thuận, hỏi ngay rằng: hay lắm hay lắm, vậy xin ông cứ nói cách thi nhãn lực và trí nhớ này xem ra sao nào. Chung Ly lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, đang lúc ánh tà dương sắp hết để nhường lại cảnh trăng nhu ấy, rồi lão cười nói với Thượng Quan Linh rằng: bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi khởi sự diễn tập một lối thân pháp gọi là vân phiêu thiểm điện, mây bay điện nhoáng, đến chừng ánh tà dương vừa tắt cảnh, tức cũng là lúc trăng lên, cậu cứ việc đứng cạnh, hãy dùng nhãn lực và trí nhớ cố quan sát cho cẩn thận. Nếu có thể nhớ nổi 1/3 về lối thân pháp này của tôi, chừng đó kể như cậu đã thắng cuộc, còn nếu không... Thượng Quan Linh không chờ cho Chung Ly Chiết nói hết lời, lập tức xua tay kêu rằng: không không không, lối thi như thế tôi trả lời làm sao? Nói chưa hết lời, đột nhiên Thượng Quan Linh ngưng bặt hẳn tiếng nói, vì Chung Ly lão nhân đang đứng đối diện, miệng hơi khẽ nhúc nhích. Một âm thanh rất nhỏ đã đưa vào tai mình, âm thanh nhỏ ấy rằng: Thượng Quan tiểu quỷ, anh nghe rõ đây, bởi ta quá chán lũ ma đầu này rồi, không muốn ở đây rườm rà với chúng mãi, nên mới mượn trận này để khước từ quay về núi Côn Lôn, sau có thể không bước chân đến thế gian này nữa. Nếu cậu không nhân dịp may hiếm có này sáng học thêm lối thân pháp vèo nhoáng của ta đây, chắc suốt đời không tìm được ai để học được cho trọn bộ nữa đâu. Nói tới đây, tiếng nói nhỏ ấy vụt tắt để thình lình biến sang tiếng cười lớn ha hả rằng: Thượng Quan tiểu quỷ, cậu đừng có tưởng bở nhé, tôi sẽ bớt hẳn 18 thế động tác cơ bản của lối thân pháp vân phiêu điện thiểm trong quãng đầu, nghĩa là sẽ khởi đầu từ thế 19 trở đi. Cậu có thể ghi nhớ hết vào óc, nhưng không biết biến hóa thì cũng vô dụng. Nếu cậu thắng cuộc, tôi sẽ lập tức về Côn Lôn, còn tôi thắng, cậu sẽ là đồ đệ của tôi đấy nhé. Thượng Quan Linh lúc này như sực tỉnh cơn mộng, thì ra những lối thân pháp vèo nhoáng mà mình đã học mót bấy lâu nay chỉ là những thế căn bản động tác trong 18 thế đầu của Chung Ly Chiết. Nay bắt đầu từ thế 19 trở đi, rõ ràng vị kỳ nhân này muốn truyền hết ngọn tuyệt học cái thế vô song đó cho mình. Trong lòng tránh ra khỏi mừng thầm và ngầm cảm ơn vị kỳ nhân trước mắt, bèn cung kính gật đầu kính giáo. Trong cảnh ánh tà dương chiếu khắp khu vườn mai đẹp mắt ấy, lối thân pháp vèo nhoáng tùy theo ý thích bộ râu trắng phau của Chung Ly Chiết lúc này đã tạo nên một cảnh giải lụa tiên ông vờn trong mây, trông thật thần tiên, khiến cho Nam Bút Gia Cát Giật và toàn nhóm trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt ai nấy trong lòng kính phục vô ngần. Nhưng riêng cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết trong lòng lúc này nghi hoặc thêm, không sao đoán nổi vì lão nhân kỳ dị mà chính do mình kéo đến đây để lại dùng kế trộn đội lốt cọp dọa đám côn hùng trước mắt. Lạ thật, sự thật lão kỳ nhân kỳ dị này không biết là nhân vật nào trong võ lâm. Trong lúc tâm tư mọi người đều suy nghĩ miên man ấy, Một tiếng cười giàn giòn tan vang lên trên không trung. Trung Lý lão nhân bỗng nhiên vèo thân nhoáng hạt ra sân đấu, tung thân vào vườn mai, hai vạt áo vung bộc lên. Ngay trong cảnh tuyết trắng mai đỏ đẹp mắt ấy, Trung Lý Chiết đã khởi diễn hết ngọn thân pháp nhoáng vèo tuyệt kỹ của mình. Thượng Quan Linh vội tung mình lên gần, chăm chú đứng xem. Thượng Quan Linh quả nhiên cũng là người có duyên cơ may mắn. Cậu vẫn tự cho rằng những thế mình học mót bấy lâu nay đều là 18 thế căn bản về động tác. Quả nhiên Thượng Quan Linh đã đoán trúng. Trong cuộc biểu diễn nhoáng vèo của Trung Ly Chiết đã tạo hẳn lên một kỳ cảnh cho thiên ương ấu. Nhưng làn gió của hai vạt áo tung bay của Trung Ly lão nhân vung tới đâu, những bụi tuyết trên cành cây và những đóa hoa mai tung bay đến đó. Khéo nhất là bụi tuyết và hoa mai ấy không làm sao đụng tới thân hình của Trung Ly lão nhân được. Trong thần pháp của Trung Ly lão nhân lúc này không khác nào rồng vần mây, khéo, nhẹ, nhanh đẹp như một cánh chim én bắt mồi trên không. Những người đứng nhìn bên ngoài đều phải ngật người tấm tắc khen thầm trong bụng về lối khinh công tuyệt trần này của Trung Ly Chiết. Hơn nữa đều cảm thấy khó nhớ vô cùng. Nhưng riêng Thượng Quan Linh thì nhận ra hầu hết những thân pháp kỳ ảo này đều là biến thể từ trong những thế căn bản động tác của 18 thế đầu tiên mà ra. Đây đương nhiên, cậu chăm chú theo dõi và ngầm thông hiểu những bí quyết trong ngọn khinh công có 102 này. Sắc mặt cậu mỗi lúc một tươi tỉnh vì đã thấu hiểu những cái tuyệt diệu trong môn khinh công này. Trung Lý lão nhân diễn mãi đến khi ánh chiều sương gần tàn, khi quân trăng lạnh lẽo từ từ nhú lên phía đông. Đến lúc này mới thấy mép miệng Trung Lý Chiết lẩm bẩm phát ra một giọng nói mà kẻ ngoài không làm sao nghe được. Một giọng nói lý nhí nhưng rất rõ ràng truyền hẳn vào tai Thượng Quan Linh rằng: "Này, cậu mãnh con, chắc cậu đã nhớ được khá lắm rồi chứ?" Thượng Quan Linh chưa hề luyện về môn luyện khí thành tơ, tức là luyện hơi nhỏ như tơ. Đây là lối công lực truyền âm nhập bí, tức là gửi tiếng nói bí mật vào người mình muốn truyền. Nên cậu không tiện lên tiếng trả lời, đành gật đầu, ra dấu trả lời cho đối phương. Trung Lý lão nhân lại truyền âm tới tai cậu bé và mỉm cười rằng: "Tí nữa cậu đừng nên ỷ tài, hoanh hoang làm gì. Chỉ cốt sao cậu cứ việc diễn luyện tới trên 40 thế là đủ. Bởi vì chân đoạt hồn kỳ sắp hiện ra, mà ta lại không muốn gặp đoạt hồn kỳ trong trường hợp này, nên luôn tiện dịp này mượn cớ về núi Côn Lôn cho yên việc." Tiếng nói lý nhí vừa chấm dứt, thần pháp lão cũng đột nhiên ngừng hẳn luôn, ha ha, cất tiếng cười lớn rằng: "Thượng quan tiểu quỷ, giờ đã hết buổi chiều tà, mà cũng đúng lúc ta vừa luyện diễn xong lối thân pháp Vân Phiêu Điệm Thiền. Trong 128 thế ấy, ngoại trừ trong 18 thế căn bản động tác ra, còn đúng 110 thế ấy, ta chỉ cần cậu làm sao nhớ nổi 37 thế trong 110 thế này, Trung Lý Chiết này từ nay sẽ không còn ở đây để tranh danh đoạt lợi với các người làm gì. Ta sẽ lập tức quay ngay về Côn Lôn. Còn chẳng may cậu không thể diễn đủ 37 thế như tôi nói, vậy cậu chịu khó ngoan ngoãn theo làm đồ đệ với tôi." Thượng Quan Linh cũng cất tiếng cười ha hả. Cậu bé tung luân thân, quả như lối điện thiểm vân phiêu, cậu bé cũng bắt chước y hệt lối thân pháp của Trung Lý lão nhân, nghĩa là cũng những thế tuyệt diệu siêu quần như Trung Lý lão. Toàn thân cậu bé lúc này đang lướt trên không với những thế nhoáng vèo, khéo lạ mắt, trông chẳng khác nào như một chim sâu bay lượn tìm mồi. Cậu bé múa may quay cuồng, tung được đâu 37-38 thế gì đó thì thình lình, những tiếng ca thán phê bình ồn ào của đám quần hùng trong ngôi thiên hương ấu bỗng im bặt. Cậu ngạc nhiên ngừng hẳn những thế diễn khinh công của mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tiêu Siêu lão nhân Trung Ly Chiết đang ung dung nhấc chân, bước từng bước lên ngọn vách đá cao chót vót ấy. Mọi người đều le lưỡi về lối khinh công tuyệt độ của Trung Ly lão. Khi gần đến đỉnh ngọn, một âm thanh trầm hùng của Trung Ly lão vọng xuống, ngâm nga hát rằng: "Hùng tâm từ nay ta tử hẳn, danh là vô biên, lợi cũng vô biên. Mai tuyết say mắt nhưng cũng tàn, hương thoảng trên cành, hồn đâm đám say. Hà tất điên cuồng tranh danh vọng, chẳng thà theo ta về non cảnh. Đến thì tiêu siêu, đi cũng tiêu siêu." Trên tuyệt đỉnh ngọn vách đá, thân hình Trung Lý lão nhân đã mở và biến mất hẳn, nhưng tiếng ca vang vẳng của Trung Lý lão nhân vẫn còn dư âm vọng lại đến tai hai nhóm nhân vật của Tân Cửu Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Khi tiếng hát dứt hẳn, Nam Bút Gia Cát Giật bỗng thình lình đứng dậy, quay sang kẻ đội lốt đoạt hồn kỳ là Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Quyết, khẽ tiếng than rằng: Vì Tiêu Diêu lão nhân Trung Lý Chiến này quả nhiên đã thấu hiểu triệt để về ý nghĩa hai từ tiêu diêu, nổi hai câu hát hà tất điên cuồng tranh danh vọng, chẳng thà theo ta về non cảnh, quả thật cũng là một chí lý danh ngôn. Chúng mình chỉ coi cảnh đẹp trước mắt nên thơ trong triều tà vừa rồi đây, bây giờ chả đã tàn lụi hết rồi đấy ư? Luật trời đất đã như vậy, huống hồ là luật làm người, cản khôn xưng tuyệt, thử hỏi duy trì được bao lâu? Dẫu cho kẻ nào có hào hùng cái thế đến đâu đi chăng nữa, đến chót cũng một năm xương nạp dưới mộ. Bởi vậy, theo ngu kiến của tôi, cuộc La Phủ tinh hội này chẳng thà... Nam Bút ra cắt giật chưa hết lời thì cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết đã nổi lên những tiếng cười giận người, tiếp lời rằng: "Này tu sĩ nghèo, ta hiểu ý nói của ngươi lắm, nhưng muốn tụ họp tất cả quần hùng như cuộc La Phủ tinh hội đâu phải là một việc dễ thực hiện gì. Nếu không tỉ thí nốt trận cuối cùng do tôi đã chuẩn bị sẵn, thế nào tôi cũng không can tâm. Và giờ đây chúng ta cũng chẳng cần phải đấu đi đấu lại như thế cho mất ngày giờ, mở hẳn ngay một trận đấu so chót, quyết định sự thắng bại ngay tức khắc. Vậy ngươi tính sao?" Gia Cát Giật nghe nói vậy đành gật đầu nhận lời. Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết bèn đứng ngay dậy, đi về phía sau Thiên Nương Ấu, lấy ngay ra một quả đồng cầu, tức là quả bóng tròn bằng đồng, đường kính ước hơn thước, thân hành ra tay, gắn ngay lên đỉnh chóp của ngôi trúc đình mà quần hùng ngồi phía dưới. Xong xuôi mới mời Nắm Bút Gia Cát Giật ra, tay trỏ bốn phía, phát ra những tiếng cười chữ xanh của mình, lạnh lùng cười nói rằng: "Này tu sĩ nghèo, ngươi thử nhìn xem, ngôi đỉnh tranh này nằm ở vị trí trung ương của Thiên Nương Ấu, khoảng cách từ vách đá bốn phía đến ngôi trúc đình đều bằng nhau. Bên ngươi và ta, đôi bên tuyển hẳn ra hai người, chia đứng hết trên các đỉnh vách đông tây nam bắc bốn phía. Nghe hiệu lệnh nổi lên, mảnh ai nấy dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình mà phi xuống cướp quả đồng cầu trên đỉnh chóp trúc đỉnh kia. Đồng thời, trong lúc thi triển khinh công phi hành xuống ấy, mọi người có thể dùng hết các trường lực ám khí binh đao để chặn đánh đối phương, hòng ngăn cản tốc độ địch thủ. Và sau chót, kẻ nào đoạt được đồng cầu, tức là phe đó thắng trận trong cuộc La Phủ đại hội này. Đồng thời bên phe thua phải chịu phân xử của bên thắng." Gia Cát Giật thầm nghĩ trong bụng, đây là một lối thi thố về tất cả mọi mặt, như thân pháp khinh công, binh đao ám khí trường lực, kể cũng là một mối so tài tân kỳ và công bằng. Bèn gật đầu mỉm cười rằng: "Người đã muốn mở một trận đấu mới này để kết thúc cuộc La Phủ đại hội như thế, Gia Cát Giật cũng xin vui lòng chấp thuận. Vậy hãy tuyển người xuất trận là vừa." Cục Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết lạnh lùng cười, xong bước vào đỉnh tranh, khẽ tiếng nói với Huyền Âm Giáo Chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu: "Này Tư Không Giáo Chủ, đây là một trận thắng bại tối quan trọng đây. Nay Trung Ly Chiết thấy tình hình bất ổn nên đã co giò chuẩn trước như thế. Vậy tôi với huynh hãy cùng nhau hợp sức liều đấu với chúng một phen này xem sao." Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu thấy Đoạt Hồn Kỳ đề nghị một trận đấu như thế quả là cao minh vô cùng, bởi ngoại hiệu của mình là Phi Ma, về phần khinh công có thể tự tin lắm. Còn hai môn ám khí Huyền Âm Từ Ngọ Đinh và Bạch Cốt Đoạn Hồn Xa của mình thì khỏi chê, đều thuộc về những loại độc đáo trong giang hồ, có thể nói là uy lực và lợi hại tuyệt luân. Cộng thêm lối thân pháp biến ảo như quỷ của Đoạt Hồn Kỳ Ác và cả ngọn Đoạt Mãnh Kim Châm bách phát bách trúng ấy, dù cho đối phương có tuyển tiến hạng cừ giỏi như Nam Bút Tây Đạo, bên mình cũng đủ sức để so đấu thư hùng một chuyến. Bên này Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu gật đầu mỉm cười, bên kia Nam Bút Gia Cát Giật cũng vừa tuyển xong người, đó là song tuyệt trong Càn Khôn Tây Đạo Thiên Si và Đông Tăng Tuy Đầu Đà xuất trận. Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết bèn lấy bút chữ Đông Tây Nam Bắc vò viên tròn lại, rồi nói với Nam Bút Gia Cát Giật rằng: "Tuy khoảng cách từ bốn vách đá đến ngôi trúc đỉnh đây cũng tương đương bạc nhau, nhưng thể nào cũng sẽ xích ít nhiều. Giờ muốn cho công bằng phân minh, vậy cả bốn người ra để bắt thăm lấy phương hướng của mình." Nam Bút Gia Cát Giật thấy thần sắc của Đoạt Hồn Kỳ có vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay, bất giác trong bụng đâm hổ nghi, không hiểu đối phương có mưu kế gì đây. Sau khi suy nghĩ và quan sát âm thầm vẫn không phát hiện ra gì lạ lùng, đành chịu ấm ức trong bụng, quay thân lại mời Thiên Sĩ Tây Đạo và Đông Tăng Tuy Đảo Đà để ra rút thăm phương hướng với Đoạt Hồn Kỳ Ác và Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu. Thiên Sĩ Đạo Trưởng rút thăm nhằm chữ Đông, Cửu Độc Thư Sinh Cơ Thiên Khuyết bắt được chữ Nam. Chữ đầu đà lượm được chữ Tây, còn chữ Bắc lọt vào tay bắt chỉ phi ma từ không siêu. Thiên sư đạo trưởng liếc nhanh mắt ngắm hết bốn phía vách đá một lượt, rồi kéo Tuy đầu đà về một bên khẽ tiếng nói: "Này Tuy hòa thượng, hai phương hướng mà chúng ta bắt thăm chung ấy không được lợi cho lắm, bởi địa hình của nơi thiên nương ấu này là một hình bầu dục. Hai hướng đông tây có vẻ xa hơn hai hướng nam bắc một chút. Hơn nữa ở hướng bắc chỉ cần dám mạo hiểm một chút, nhất định thế nào cũng nhanh hơn ba mặt kia. Lại nữa, bắt chỉ phi ma lại chiếm đúng vị trí thuận lợi này. Xưa nay y lại nổi tiếng về ngọn khinh công triệt dực phi vân, tức là xòe cánh bay trên mây trong võ lâm. Nếu trong trận chót này bị y chiếm phần thắng mà tước mất quả đồng cầu lắng bóng trên chóp đỉnh ngôi trúc đỉnh kia, chúng ta chắc không còn mặt mũi nào ra khỏi vườn vạn mai cốc này nữa." Tuy đầu đà cười lên sảng sặc, chẳng nói tiếng gì, xốc ngay bộ hổ lô rượu của mình tu ở ngực. Thiên sĩ đạo trưởng thấy vậy cười rằng: "Đúng lắm, đúng lắm, huynh cũng nên dở ngay ngọn tuyệt kỹ độc đáo là tử vũ phi tinh, chú thích rượu mưa như sao bay." Khoảng cách giữa phía đông và phía bắc có một đường khe núi nhỏ chắn ngang, vậy tôi sẽ chuyên tâm lo đối phó với tên đoạt hồn kỳ ác tức cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết. Vì tính hắn xưa nay vốn nổi danh về nham hiểm, mưu kế thâm độc, không ai có thể ngờ nổi âm mưu của hắn. Còn về phần Huyền Âm giáo chủ bắt chỉ phi ma từ không diêu, xin hoàn toàn giao hết trách nhiệm cho huynh. Ngoài chủ thân pháp khinh công tuyệt diệu của lão quái ra, huynh cũng nên thận trọng mua ám khí về Bạch Cốt Âm Lân vô cùng độc đấy nhé. Tuy đầu đà cười ha ha rằng: "Sĩ đạo sĩ sao dạo này lắm trò đề phòng đến thế. Dù cho tôi không lão quái có ngọn khinh công triển dực phi vân nhanh đến mức nào đi nữa, tôi cũng phải bắt lão về đằng sau cho tôi cho mà coi." Thiên sĩ đạo trưởng hơi cau mày cười rằng: "Xưa này Tuy đầu đà đâu thấy khá về môn khinh công đâu, nay gặp kình địch trước mắt đây sao lại nói có vẻ vững chắc như thế." Tuy hòa thượng híp cả mắt lại nhìn thiên sĩ đạo trưởng mà chả nói một câu gì, rồi với dáng đi siêu vẹo ra hẳn săn đấu, trong miệng lẻ nhè ngâm nga rằng: "Tuy lý cản khôn đại, hổ trung nhột nguyệt trường, tranh thiên ngộ tất thắng, mạc tái phí tư lượng." Tạm dịch nghĩa: trong túy cản khôn lớn, ngày tháng bị nhốt trong bầu rượu, tranh tài mình sẽ thắng, may được phí sức nghĩ ngợi nhiều. Trong những sự sắp đặt và giọng nói của cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết, hình như nắm chắc phần thắng về mình lắm. Nhưng Tuy đầu đà cũng vờ say với điệu cũng ngông cuồng không kém gì đoạt hồn kỳ ác, khiến cho thiên sĩ đạo trưởng là người xưa nay từng tự hào đoán trước được những sự sắp xảy ra như thần ấy, lúc này cũng phải nghi ngờ đầy mình, chẳng hiểu đôi bên đã có mưu kế gì đây. Cả bốn người dự cuộc đều bước ra sân đấu. Cửu độc thư sinh Cơ Thiên Khuyết liếc nhìn quả cầu mà chính do tay mình cắn lên trên đỉnh trúc đỉnh, miệng nở một nụ cười nham hiểm đắc ý, rồi quay sang cửu trưởng thần ông Đàm Bách Thủy rằng: "Này Đàm huynh, chờ chúng tôi xông lên các ngọn đỉnh đông tây nam bắc xong, xong xuôi đâu đó hãy giơ tay làm hiệu, lúc ấy sẽ do tu sĩ nghèo phát lệnh để mở màn cho cuộc đấu tranh đoạt đồng cầu trên chóp trúc đỉnh." Cửu trưởng thần ông lúc này như gà bị đá bại, khủng khí đã tiêu tan hết, nhưng vẫn không tiện từ chối, bèn gật đầu nhận lời. Cửu độc thư sinh cùng với bát chỉ phi ma từ không siêu, thiên sĩ đạo trưởng, Tuy đầu đà, ai nấy lo dùng thuật khinh công của mình leo lên phía đỉnh vách đá treo leo. Những bước vách đá cao gần cả trăm trượng, từ trên phi xuống thì nhanh, nhưng muốn leo tuốt lên trên đỉnh ấy cũng phải mất một quãng thời gian tương đối. Thượng quan Linh bước tới gần Nam Bút Sa Cát Giật, đưa tay chỉ cây phong ma đồng đoạt hồn kỳ khẽ cau mày hỏi: "Thưa Sa Cát lão tiền bối, cây phong ma đồng đoạt hồn kỳ của đoạt hồn kỳ thiệt đã xuất hiện lâu như vậy, sao giờ còn chưa thấy người ta xuất hiện kìa? Sau cuộc tranh đoạt đồng cầu này chấm dứt, cuộc La Phù đại hội này chẳng kết thúc là gì?" Nam Bút Sa Cát Giật cũng cho rằng cây binh khí của chân đoạt hồn kỳ đã xuất hiện như thế, không lý gì người ta lại không xuất hiện, nhưng tại sao mãi giờ này vẫn chưa thấy người đâu, thật khó hiểu nguyên do tại sao. Đang lúc Nam Bút suy tính trong đầu óc, mắt cũng chăm chú theo dõi hành động leo vách của đoạt hồn kỳ ác ở hướng nam, nhưng Sa Cát Giật đã nhanh mắt nhận ra một chuyện lạ, bèn nhẹ tiếng nói với Thượng quan Linh: "Đoạt hồn kỳ thiệt đã đến, giờ đang ẩn thân ngay trên đỉnh phía nam, thế nào cửu độc thư sinh lên tới đỉnh vách sẽ đụng độ ngay. Vậy tân tuồng chân giả đoạt hồn kỳ lập tức được diễn trước tiên cũng chưa biết chừng."